Gặp lại sau ly hôn, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuống máy bay, Thẩm Diễm đứng trên đất của thành phố Bình Giang, trong lòng có cảm giác mất mát thành phố này, cô đã rời đi 6 năm, khi trở lại lần nữa, cô vẫn là dây dưa duyên nợ với người đàn ông ấy. Thẩm Diễm hít sâu một hơi, nhìn lên trời, hơi nhắm mắt lại rồi kéo vali đi ra ngoài. Trước khi đến, Tần Tiêu muốn một người bạn quen biết ở đây đón cô, nhưng bị Thẩm Diễm từ chối, cô hiểu lòng tốt của người bạn. Vì quá gấp, Thẩm Diễm cũng muốn tìm một căn nhà trong khu đô thị, nên chỉ có thể tạm thời thuê một căn nhà một phòng ngủ ở khu trường học. Môi trường xung quanh kém, gần nhà có trường trung học dạy nghề. Đường phố chật hẹp, người bán đồ ăn vặt ở tầng dưới, tuy rằng Tần Tiêu rất bất mãn, nhưng Thẩm Diễm cảm thấy nhà ở thành phố Hoài Nam cũng giống như vậy, cô vẫn rất cảm kích. Tiền thuê nhà được trả 3 tháng một lần, bạn của Tần Tiêu đã đặt cọc trước. Thẩm Diễm vừa ký hợp đồng với chủ nhà, liền rủ bạn của Tần Tiêu ra ngoài. Bạn của Tần Tiêu họ Giang, tên là Giang Tề Sâm, cũng làm việc trong đài truyền hình, anh ta và Tần Tiêu làm cùng một công ty, vì quen biết nhau trong công việc và tính cách phù hợp nên họ đã tiếp xúc với nhau, đều là bạn tốt. Giang Tề Sâm tính tình rất tốt, sau khi ngồi xuống liền nói không phải trả tiền đặt cọc bởi vì cô là bằng hữu của Tần Tiêu. Nhưng cuối cùng Thẩm Diễm lại đặt phong bì chứa tiền đặt cọc lên bàn và nhất định trả lại tiền cho anh ta. Ánh mắt Giang Tề Sâm thay đổi, ấn tượng của anh về người phụ nữ này cũng thay đổi. Giang Tề Sâm không nói thêm nữa mà nhận tiền đặt cọc. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người, Thẩm Diễm không nghỉ ngơi thật tốt trên máy bay, nhưng cô đang nghĩ đến bánh đậu và những chuyện quan trọng hơn nên không muốn ở lại. Bất quá, sau khi tạm biệt Giang Tề Sâm vội vàng đi thanh toán, chỉ thấy anh ta đã sớm giải quyết xong hóa đơn. Thẩm Diễm thở dài, người đàn ông này thật sự là nho nhã lễ độ, cảm tạ Giang Tề Sâm. Giang Tề Sâm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Thẩm Diễm cong khóe miệng, sau khi chạy ra liền đứng ở ven đường trấn tĩnh lại hơi thở, hiện tại cô căng thẳng đến mức muốn sang đường mà không nhìn xe bên đường. Giang Tề Sâm trong quán cà phê nhìn thấy, lập tức đứng lên, người phụ nữ bên đường lập tức hoàn hồn, vội vàng lui về sau, cúi người xin lỗi tài xế trong xe. Lái xe bỏ đi chửi bới, Giang Tề Sâm nhìn thấy Thẩm Diễm cúi đầu lau mồ hôi trên trán. Thẩm Diễm nắm chặt điện thoại, trên mặt lộ ra vẻ do dự, đợi đến khi đèn xanh bật lên, mới bước lên đi về phía đối diện, sau khi đi qua cô liền đứng ở nơi đó. Cô biết điều đó thật đột ngột và tồi tệ, nhưng cô thực sự nhớ con trai rất nhiều. Thẩm Diễm cuối cùng cũng bấm số, người liên hệ duy nhất của cô với bánh đậu là Cố Thừa Minh. Thời gian chờ đợi thật dài như cực hình, Thẩm Diễm cảm thấy mình sắp tắt thở. Cuối cùng khi cô đang thất vọng bỏ cuộc thì điện thoại đã được kết nối. Giọng Cố Thừa Minh mang theo chút nghi hoặc khó có thể nhận ra. Thẩm Diễm, lúc trước bánh đậu vừa đến thành phố Bình Giang, Thẩm Diễm không chủ động gọi điện thoại, nữ nhân này yêu trẻ con cũng cẩn thận sẽ không chủ động quấy rầy bọn họ. Vì vậy Cố Thừa Minh hơi khó hiểu, Thẩm Diễm trên lòng bàn tay đổ mồ hôi, khẽ run giọng nói. Tôi muốn gặp con trai, hiện tại có thể gặp bánh đậu không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ Cố gia không định cho con đi nhà trẻ vì bánh đậu mới đến, trong khoảng thời gian này, Hà Uyển và Cố Tân Quốc rất ít khi ra ngoài, ngày nào cũng đưa cháu về nhà, nên bánh đậu bây giờ cũng đang ở nhà. Cố Thừa Minh vừa mới trở lại công ty từ bên ngoài, giơ tay ra hiệu Tang Đồng tạm dừng, Tang Đồng cầm một sấp văn kiện, ngậm miệng lại, thành thật đi theo anh vào phòng làm việc. Cố Thừa Minh ngồi ở trên ghế, hơi nhíu mày nói. Gặp con trai, bây giờ, Tang Đồng không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô lại lọt vào tai hai chữ trọng yếu. Gặp con trai, bây giờ, trái tim bát quái của Tang Đồng nóng ran oao. Nếu ông chủ có thể nói những lời như thế này, chẳng phải chỉ có mẹ của cậu chủ nhỏ sao? Tang Đồng cố hết sức giảm bớt sự hiện diện của mình, nhưng lỗ tai lại dựng lên, nghe trộm được. Cố Thừa Minh nói, em hiện tại ở thành phố Bình Giang. Ồ, một quả bom nữa. Mẹ đứa nhỏ đuổi theo đến thành phố Bình Giang. Tang Đồng mặt không đổi sắc trong lòng tò mò. Thẩm Diễm bĩu môi nói. Đúng vậy, tôi ở thành phố Bình Giang, bây giờ gặp không sao chứ. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền nhanh chóng thay đổi lời nói. Thực xin lỗi, nếu bây giờ không tiện thì hôm khác được không? Anh hẹn thời gian đi. Cố Thừa Minh không trả lời ngay, Thẩm Diễm nghĩ anh không vui sẽ từ chối, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền muộn. Điều cô không biết là khi người đàn ông nghe được lời nói của cô, lòng anh vô cùng phức tạp. Cố Thừa Minh không bao giờ tưởng tượng được mình và Thẩm Diễm lại có hình ảnh như vậy, anh mang theo đứa nhỏ của bọn họ cô đuổi theo về Bình Giang, cầu xin anh cho gặp đứa nhỏ. Thẩm Diễm cúi đầu trầm giọng nói, xin lỗi đã quấy rầy. Buổi tối, Cố Thừa Minh khẽ nói, hiện tại ở nhà ngủ trưa, buổi tối có thể mang ra ngoài. Thẩm Diễm nhất thời quên mất biểu hiện ngạc nhiên, cô thốt lên một tiếng. À, vẻ mặt vô cùng ngây ngô. Tang Đồng kinh ngạc phát hiện khóe miệng ông chủ lớn của bọn họ giật giật, dĩ nhiên ngay sau đó hắn liền biến mất. Tang Đồng, Cố Thừa Minh nói, buổi tối em không có thời gian sao? Thẩm Diễm vội vàng gật đầu. Được được, bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian. Vậy buổi tối tôi có thể gặp Bánh Đậu ở đâu? Cô không nghĩ đơn giản đến Cố gia gặp Bánh Đậu, cô còn tưởng rằng Cố Thừa Minh sẽ cho người đưa Bánh Đậu đi đâu đó, để bọn họ gặp mặt. Đến tối, Cố Thừa Minh về nhà mang theo Bánh Đậu, Hà Uyển đi theo phía sau nói. Ôi, con ra ngoài xã giao làm gì vậy? Ở nhà ăn tối không tốt sao? Cố Thừa Minh không giải thích nhiều, chỉ kêu người hầu mang áo khoác của đứa nhỏ đến, người hầu vội vàng mang qua, mặc cho thiếu gia. Cố Thừa Minh cúi đầu kéo thẳng cổ áo nói. Vâng, sau đó anh đi ra ngoài cùng con trai. Hà Uyển, đứa nhỏ này sau khi làm cha sao lại lạnh lùng như vậy? Hà Uyển đen mặt, thật sự không biết con trai mình trở nên lầm lì như vậy từ khi nào, đương nhiên mẹ con nhà bọn họ chưa bao giờ nói chuyện nhiều, nhưng phải thừa nhận rằng từ khi Cố Thừa Minh mang Bánh Đậu về, bầu không khí ở nhà đã tốt rất nhiều, ngay cả mối quan hệ giữa mẹ con họ dường như đã dịu đi rất nhiều. Cố Tân Quốc đối với con trai khá tin tưởng, cho rằng Cố Thừa Minh có suy xét riêng, vì vậy nói. Không sao, Hà Uyển nói thêm mấy câu, Cố Hiểu Vi từ bên ngoài đi vào, sự chú ý của bà chuyển sang con gái. Cố Hiểu Vi nhìn hai chiếc ghế trống đối diện, trước khi Cố Thừa Minh quay lại, anh đã nhờ Tang Đồng liên lạc với Thẩm Diễm và cho anh địa chỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Đồng xác nhận mẹ Bánh Đậu đã đến thành phố Bình Giang, cô vô cùng sửng sốt và ngưỡng mộ, cô không bao giờ biết rằng tình yêu của người mẹ lại khiến một người phụ nữ phải rời quê hương và vượt ngàn dặm đến một thành phố khác. Lúc trước khi ở thành phố Hoài Nam, Thẩm Diễm có ấn tượng tốt với Tang Đồng, hai người trò chuyện qua điện thoại rất vui vẻ, sau khi có được địa chỉ, Thẩm Diễm vội vàng chạy tới ngay lập tức. Thành phố Bình Giang cũng không tốt hơn thành phố Hoài Nam, lúc này buổi tối kẹt xe, cô mới vào đây, chưa tìm được việc làm, ngoài tiền thuê nhà còn phải trả các khoản khác, vốn chỉ có thể dùng tiền tiết kiệm, không thể lãng phí, phương tiện đi lại của cô vẫn là xe buýt và tàu điện ngầm. Gần nơi cô sống không có ga tàu điện ngầm, nhưng khi ra ngoài có khá nhiều trạm dừng xe buýt, cô tìm tiền lẻ hỏi vài người qua đường thì mới biết địa chỉ Tang Đồng nói với cô. Chẳng trách Thẩm Diễm không biết, 6 năm trước cô sống ở thành phố Bình Giang 2 năm, 1 năm theo đuổi Cố Thừa Minh, 1 năm kết hôn với Cố Thừa Minh. Khi đuổi theo Cố Thừa Minh, cô không thích thú với cảnh đẹp của thành phố, đuổi theo Cố Thừa Minh thì tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, cô mất việc ở nhà gần như cả ngày, Cố Thừa Minh bận rộn và không bao giờ đưa cô đi chơi. Nơi mà Tang Đồng đang nói đến là một nhà hàng Tây rất nổi tiếng ở trung tâm thành phố, giá cả cao và đồ ăn ngon. Sau khi Thẩm Diễm xuống xe, liền vội vàng đi đến cây ATM gần đó rút một ít tiền, cô nghĩ thầm. Đã lâu không gặp đứa nhỏ, muốn cùng Bánh Đậu ăn một bữa ngon. Không ngờ vừa tới nơi, Đậu Đậu và Cố Thừa Minh đã đang đợi, không có ai khác. Thẩm Diễm sửng sốt một chút, ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn hai người, vẻ mặt dường như vẫn chưa hồi phục. Cố Thừa Minh khẽ cau mày, ánh mắt bình tĩnh, trầm mặc không nói. Còn Bánh Đậu, ngay khi nhìn thấy Thẩm Diễm, anh chàng nhỏ bé đã nhảy ra khỏi ghế và vui vẻ hét lên. Mẹ ơi, đứa trẻ chân ngắn chạy tới, với tốc độ như vậy, khách xung quanh không nhịn được cười khi nhìn thấy, ánh mắt nhìn theo đứa trẻ. Người phụ nữ đang đứng ở nơi đứa trẻ đang chạy khí chất vô cùng tao nhã, ngay cả trong bộ quần áo bình thường cũng khó có thể che đi khuôn mặt xinh đẹp. Người phụ nữ có mái tóc dài rất đẹp hơi xoăn quanh eo, với động tác của cô ấy, mấy người đàn ông độc thân có mặt cũng có chút tò mò. Rất nhiều người trong nhà hàng này đều biết Cố Thừa Minh, Cố gia gần đây xuất hiện cùng một đứa cháu trai nhỏ, khiến thế giới bên ngoài chấn động, tất cả mọi người đương nhiên rất tò mò về đứa nhỏ sẽ kế thừa Cố thị trong tương lai. Khi Cố Thừa Minh cùng Bánh Đậu vào nhà hàng, nhiều người chú ý Cố Thừa Minh không chọn phòng riêng mà đặt chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra quang cảnh đường phố bên ngoài. Cậu bé ngồi bên cạnh Cố Thừa Minh chắc chắn là cháu trai mới của Cố gia, con trai Cố Thừa Minh, không ai nghĩ rằng cậu bé này lại ưa nhìn như vậy, đường nét thanh tú, đôi mắt đen láy. Lúc này, đứa cháu nhỏ này của Cố gia chạy về phía một thiếu nữ kêu mẹ. Đám đông bí mật theo dõi, há hốc mồm kinh ngạc. Kể từ khi cháu trai nhỏ của Cố gia xuất hiện, thế giới bên ngoài đã đồn đại rằng loại phụ nữ nào có thể thu phục đại thiếu gia của Cố gia mà không ai hay biết, thậm chí còn mạnh hơn cả người phụ nữ 6 năm trước. Bây giờ tất cả mọi người đều lặng nhìn người phụ nữ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên phải kể đến ngoại hình không quá nổi bật, nhan sắc không sắc sảo nhưng khí chất lại rất nho nhã, nhẹ nhàng, nụ cười trên môi cũng rất tốt. Thứ hai, người phụ nữ này không hề đột ngột mà giống như một người phụ nữ và một người mẹ bình thường. Chuyện này không giống như bên ngoài đồn đại, mẹ của tiểu thiếu gia Cố Thị là một người phụ nữ rất mưu mô, vô lương tâm, dùng con trai mình để đổi lấy rất nhiều của cải, còn dùng con trai làm con bài thương lượng để ở lại Cố gia. Người phụ nữ kia là loại người máu lạnh, bây giờ người phụ nữ trước mặt họ có mái tóc đen dài xinh đẹp không chút uốn éo, kiểu tóc thanh tú, gương mặt trang điểm nhẹ, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Cô cúi xuống, ôm lấy đứa trẻ khi nó chạy tới, có chút kích động bế nó lên, rồi hôn nó vài cái. Trong khoảng thời gian này, Cố Thừa Minh cứ hờ hững nhìn qua. Ánh mắt của mọi người lặng lẽ di chuyển từ Thẩm Diễm và Bánh Đậu đến Cố Thừa Minh bên cửa sổ. Đương nhiên, Cố Thừa Minh đã nhận ra ánh mắt của những người này, nhưng anh không quan tâm. Thẩm Diễm đang ôm Bánh Đậu cũng ôm chặt lấy cổ cô, mẹ hôn xong thì đến lượt cậu, cậu bĩu môi hôn mấy cái, cười rất vui vẻ. Quần áo của Bánh Đậu đều rất cao cấp, giày cũng là hàng hiệu mà Thẩm Diễm dám nhìn nhưng không có khả năng mua được, lúc này chân nhỏ mang giày hàng hiệu nhìn chằm chằm vào váy đen của Thẩm Diễm với sự phấn khích. Mẹ con rất nhớ mẹ, cuối cùng mẹ cũng tìm đến con. Thẩm Diễm ừ, một tiếng nói. Mẹ cũng nhớ con, bé ngoan quá. Bánh Đậu ưỡn ngực nhỏ vui mừng đung đưa, Thẩm Diễm ôm lấy cậu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía nam nhân tư thế bằng phẳng ngồi trên ghế salon. Lúc này, cô không biết mình nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh, nhưng cô vẫn phải vượt qua. Thẩm Diễm bước tới có chút cứng nhắc đi qua dưới. Ánh mắt của những thực khách khác trong quán, cô rất căng thẳng, không biết thân phận của Bánh Đậu đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người phố Bình Giang hai ngày này. Bước tới chỗ ngồi, Cố Thừa Minh đưa mắt nhìn về phía Bánh Đậu nhướng mày vui sướng hét lên. Bà, ừ, Cố Thừa Minh nhẹ giọng đáp, khách xung quanh liền há hốc miệng. Ba, mẹ, đây là một gia đình ba người. Người phụ nữ đã ngoại tình với Cố Tổng, người phụ nữ quỳ quyệt sinh ra đứa con. Trời ơi, cách chương.